sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau. Chương 90, góc truyện audio.com, bất thình lình bị tấn công, không kịp phòng bị, đầu óc Sa Sơn Tuyết trống rỗng một nháy mắt, y lấy tay bịt máu trước ngực, sau đó mới quay đầu lại. Một bộ xương trắng hiếu đứng sau lưng Sa Sơn Tuyết, dùng hai hàm răng chỉnh tề đã không còn tí máu thịt nào che phủ cười với y, Sa Sơn Tuyết đau đớn thở hổn hển, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy quan tài của Sa Viêm không biết đã bị mở ra từ khi nào, bên trong đó trống rỗng, bộ xương trắng vốn nên nằm ở đấy cũng biến mất không còn tăm hơi. Nói vậy thì không đúng lắm, trên thực tế là xương trắng nhân lúc Sa Sơn Tuyết mất tập trung không để ý, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng y, chính là bộ xương bị Ngô Thao Hành bám vào này. Biểu đệ, ngươi xem thường ta hay là không hề, đề phòng với ta đấy. Ngô Thao Hành dùng bộ xương của Sa Viêm, cười khanh khách hỏi, ngươi thừa hiểu là ta nghiên cứu bí thuật sâu hơn ngươi, ngươi cũng biết là ta vượt xa ngươi về mặt luyện thi luyện hồn ấy vậy mà còn dám yên tâm ở cùng một phòng với thi thể đã từng rơi vào tay ta, thực sự là ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Sa Sơn Tuyết bị chỉ trích là ngây thơ trắng bệch mặt. Ta cho là, phế phủ bị đâm xuyên làm cho mỗi lần khí đi vào hay đi ra đều mang tới sự đau đớn khôn tả, đến nỗi y chỉ mới nói ra ba chữ thôi mà đã phải dừng lại vì quá đau. Nhưng y chỉ ngừng một nhịp thở, sau đó lại mở miệng nói tiếp, âm thanh trầm ổn giống như trước ngực không hề có một đoạn xương cắm vào, ta cho rằng, phụ thân ta đã đối xử với ngươi rất tốt. Dượng á, bộ xương kia nghiêng nghiêng đầu, hắn quả đúng là người tốt hơn nữa còn. Rất hào phóng, hẳn là sẽ không tức giận bởi vì cho ta mượn thân thể dùng một lát đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay bởi vì quá khứ sao? Không thể nào, ngươi hẳn phải là người không bao giờ có loại ảo giác ấy mới đúng chứ. Dù sao thì ngươi cũng đã nhìn thấy tiền lệ ở hồ Lạc Nhạn hay núi Vũ Di rồi đấy. Sa Sơn Tuyết phun ra một ngụm máu, cắn răng nói, ta cho rằng. Đó là bởi vì ngươi hận Ngô gia và huyết mạch của nó. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả mộ thất lập tức lạnh như băng. Đây chắc chắn không phải là ảo giác, Sa Sơn Tuyết không còn sức lực chống đỡ, cơ thể nằm nghiêng trên đất, giữa ngón tay lấp lòe ánh sáng xanh lục, nhưng mà làm thế nào cũng chẳng thể ngăn máu tươi tiếp tục tuôn ra được. Thứ đâm xuyên qua người y chính là một đoạn xương sườn mà Ngô Thao Hành lấy xuống từ trên thân Sa Viêm, chú nguyền rủa dùng. Huyết thống làm chất trung gian, vừa tiếp xúc với máu của Sa Sơn Tuyết liền được kích hoạt ngay. Chú lực đen kịt bao trùm lên vết thương, giống như yêu ma khát máu không kịp chờ đợi mà cắm răng nanh vào, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra dọc theo vết thương, tiếp đến là sự đau đớn kịch liệt, tất cả đều là để làm cho Sa Sơn Tuyết chảy càng nhiều máu hơn. Máu của y nhanh chóng chảy thành một vũng ở phía dưới thân, gặp phải gió lạnh trong mộ thất, chất lỏng quý giá này liền bốc lên khói trắng tựa như nước trà đang sôi. Không đúng, chờ chút, nhiệt độ của máu bằng với nhiệt độ cơ thể, sao nhìn qua lại có vẻ nóng bỏng như vậy được. Đầu óc dần trở nên chậm chạp của y vừa mới nghi hoặc như vậy, bộ xương khô trước người kia đã dẫm một chân vào trong vũng máu. Trong chớp mắt, vũng máu đang chậm chậm khuếch tán ra ngoài kia đột. Nhìn bắn lên như nước rơi vào chảo dầu, nhảy về phía bộ xương trắng, đầu tiên là chúng tiến lên dọc theo mạch máu tinh tế phức tạp như gân lá của lòng bàn chân. Sa Sơn Tuyết chỉ vừa chớp mắt một cái, cẳng chân phải sớm không còn máu thịt của bộ xương kia đã có vài mạch máu ra hình ra dạng, đồng thời vẫn đang không ngừng sinh trưởng. Dùng máu của Sa Sơn Tuyết làm chất dinh dưỡng, Ngô Thao Hành nói, ta cần nó thế này mà ngươi lại cảm thấy ta sẽ hận nó ư? Sa Sơn Tuyết cảm giác cơ thể càng lúc càng lạnh hơn, máu tươi nóng bỏng bất thường kia cũng không thể đem lại cho y chút ấm áp nào. Nhưng nghe thấy câu nói ấy của Ngô Thao Hành, y vẫn lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nói, ta không hiểu. Đương nhiên là ngươi không hiểu, bởi vì dù gì ngươi cũng không phải là người họ Ngô. Bộ xương trắng kia đưa ngón tay tới trước mặt Sa Sơn Tuyết, nâng cầm y lên, làm cho y có thể đối diện với hai ánh lửa u lam trong hốc mắt trống rỗng của nó. Ngô Thao Hành hiếm khi quan sát tỉ mỉ biểu đệ của mình, lúc này mới cảm thán một câu từ tận đáy lòng, cho dù dung mạo của ngươi thật sự rất giống gì hai. Thì cũng vậy thôi, Sa Sơn Tuyết đẩy tay gã ra, y đỡ người dậy, để bản thân dựa lưng vào một cái quan tài không biết là của ai, đưa tay ra sau, lần mò định rút đoạn xương sườn sắc nhọn kia ra. Chỉ hơi động đậy một chút thôi mà thân thể đã run rẩy lên rồi, thế nhưng y vẫn phải phân sức lực ra để nói chuyện với Ngô Thao Hành. Ngươi còn dám nhắc tới nàng, tại sao lại không thể nhắc tới? Ngô Thao Hành không thèm để ý tới động tác của y, hỏi ngược lại, nàng là thánh nữ Ngô thị đời cuối cùng. Ta còn đang hận sao mình không phải là con trai của nàng chứ không phải là người. Đàn bà điên rồ kia. Nếu vậy thì ta đã có thể từ lấy được càng nhiều sức mạnh đến từ huyết thống Ngô thị trên người nàng, càng nhiều sức mạnh đến từ Trúc Long. Rốt cuộc nói tới đây, Sa Sơn Tuyết muốn níu ngay lấy sợi dây, Trúc Long. này để hỏi tiếp thế nhưng dòng suy nghĩ của y lại đang đình trệ ở câu nói trước đó của Ngô Thao Hành. Người đàn bà điên rồ, là có ý gì? Sa Sơn Tuyết không hề có chút ấn tượng nào với cái người y nên gọi là Di Mẫu kia. Trưởng tỷ của Ngô Phi Quang Ngô Phi Hồng không có gì nổi trội về mặt chốc chú hay là sắc đẹp, năng lực của nàng cũng hết sức bình thường, bởi vậy, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng nàng lại không thể nào tranh đoạt vị trí thánh nữ với Ngô Phi Quang được. Sa Sơn Tuyết thuộc lòng gia phả Ngô thị, thậm chí là gia phả và sư thừa của đa số tông môn thế gia, y nhớ mang máng nàng đã qua. Đời trước khi y được sinh ra, khi nàng chết Ngô Thao Hành 10 tuổi. 10 tuổi còn lâu mới tới lúc trưởng thành đúng không? Ngô Thao Hành nói, nhưng đó cũng là 10 năm duy nhất ta nhận được sự giáo dục từ Ngô gia chính tông. Bí văn thượng cổ biểu đệ ngươi phải hao tâm tổn sức để truy tìm, bí thuật ngươi phải tự suy luận ra qua từng câu chữ trong bản thảo, đối với ta mà nói chỉ là chuyện kể trước khi đi ngủ. Nói thật thì năm đó ta vẫn rất thích nghe, nhưng cũng chỉ được nghe một chút, hai hàm răng của Ngô Thao Hành đụng vào nhau, nghe có vẻ giống như người thường chập miệng lúc bất mãn. Bởi vì ta là nam, Ngô gia không cho nam nhân học chúc chú, dựa theo quy củ của Ngô gia con gái sẽ theo họ Ngô còn con trai sẽ theo họ cha. Ban đầu ta cũng không phải là họ Ngô thế nhưng sau đó mẫu thân ta được báo mộng rằng em gái của nàng thánh nữ. Ngô thị tương lai sẽ không sinh được con gái, nó giống như là sấm sét giữa trời quang vậy, Ngô Thao Hành cười nói. Đủ loại mạch máu lớn nhỏ được tạo ra từ máu tươi đã lan lên đến ngực gã chia nhánh chảy vào lục phủ ngũ tạng, Ngô gia sẽ không có người nối nghiệp. Vì vậy mẫu thân ôm ta về từ chỗ phụ thân, để ta theo họ Ngô, làm cho cái dòng họ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa này có thể tiếp tục truyền thừa. Ấy thế mà, biểu đệ ngươi có tin được không, cho dù là vậy, cho dù ta đã trở thành người thừa kế duy nhất của Ngô gia ta vẫn cứ không thể học được chúc chú. Nói tới đây, Ngô Thao Hành hơi bất mãn một chút, nam nhân không thể học bí thuật của Ngô thị, ha. Ngươi học trộm, Sa Sơn Tuyết nói. Học trộm, không ta không tài năng được như ngươi, Ngô Thao Hành lắc đầu ta chỉ là đợi đến khi nàng chết mà thôi. Ngươi xem, tới lúc đó ta đã là gia chủ của Ngô gia, ai có thể ngăn cản được ta học chúc chú bây giờ. Sa Sơn Tuyết nghe tới đấy, nhíu chặt mày lại, y không cảm thấy Ngô Thao Hành đã từng hao phí rất nhiều sức lực để học chúc chú. Đúng là người này biết rất nhiều bí thuật nhưng mà gã cũng không thèm quan tâm tới chúc chú chính đạo, bởi thế Sa Sơn Tuyết mới có cơ hội để cố gắng bắt kịp. Sa Sơn Tuyết thậm chí còn chưa từng thấy gã tham dự các buổi học dành cho chúc sư mỗi ngày. Dường như Ngô Thao Hành biết Sa Sơn Tuyết đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích cho y, thật ra lúc đấy ta cũng chưa cảm thấy hứng thú với chúc chú đến vậy, ta nghiên cứu chỉ là để hiểu rõ tại sao tất cả các chúc sư ở Đại Tiểu Hưng Lĩnh đều không có quy củ truyền nữ không truyền nam mà chỉ mình Ngô thị có. Tại sao chỉ mỗi Ngô thị phải chọn ra thánh nữ các đời? Sa Sơn Tuyết tại sao? Ngô Thao Hành, bởi vì máu rồng, máu trúc long được giấu trong huyết mạch Ngô thị. Câu nói này làm cho đồng tử Sa Sơn Tuyết co mạnh lại, Ngô Thao Hành không thèm để ý tới. Gã sắp thành công rồi, chỉ tiếc là, ngoại trừ Sa Sơn Tuyết ra thì không còn ai nghe hiểu lời gã nói. Chắc là ngươi cũng biết chuyện 700 năm trước và chuyện trước khi nhân tộc thượng cổ ra đời rồi chứ? Ngô Thao Hành hỏi, như trong dữ liệu không nghe thấy Sa Sơn Tuyết nói không? Bộ xương bị gã thao túng đã có bắt đầu có tiếng tim đập, đồng thời cũng nhìn ra được hai phế can, đờm, tỳ, thận, đại trường và tiểu trường đang hoạt động. Hốc mắt trống rỗng vốn chỉ có ánh lửa u lam này đã được lấp đầy bằng đôi mắt. Trúc Long chi loại bị phong ấn ở đáy mắt Sa Sơn Tuyết gào một tiếng, bơi lội linh hoạt trong con ngươi của Ngô Thao Hành. Nó kinh, ngạc vì sao mình lại thay đổi chỗ ở, sau đó nhìn thấy người nuôi nó lớn lên đang nằm thoi thóp trên mặt đất thông qua lớp móng mắt mỏng manh. Ngô Thao Hành nói, tổ tiên của chúng ta, sau khi giết chết Trúc Long đã trộm giấu một phần tinh huyết và long phách. Cho dù lúc nghe thấy Ngô Thao Hành nói tới máu rồng Sa Sơn Tuyết đã mơ hồ đoán được một chút thế nhưng khi gã thực sự nói ra y vẫn không dám tin tưởng, sao có thể. Biểu đệ, ngươi luôn cho rằng người trong thiên hạ ai cũng chí công vô tư quên mình vì người giống như ngươi. Ngô Thao Hành lắc đầu, như vậy là không tốt, nói tới đây gã lại mỉm cười, may thay đầu óc của ngươi nhanh nhạy, sao, đã đoán ra rồi chứ. Tổ tiên Ngô thị, sau khi cùng vạn chúng đồng lòng giết chết Trúc Long, đã trộm giấu tinh huyết và một phần long phách của nó. Có lẽ là để nghiên cứu Trúc Long, có lẽ là vì sống chết có thể tạo thành một vùng đất, sức mạnh to lớn như vậy có ai trông thấy mà lại không khao khát cơ chứ? Ngô Thao Hành hỏi, đồng thời đã sớm dùng hành động để đưa ra đáp án, dùng bí thuật trộn lẫn nó vào máu Ngô thị, Trúc Long là dương, bởi vậy mới có quy định truyền nữ không truyền nam. Nữ tử thuộc âm hòa hợp với Trúc Long thuộc dương, không bị xung khắc giống như nam tử thuộc dương, có thể tránh làm cho máu rồng bị lộ ra. sau đó dùng lớp vỏ trứng phong ấn long phách trúc long kia để tinh luyện làm cho máu không bị pha loãng. Mặc dù nó sẽ làm rút ngắn tuổi thọ nhưng đời đời thánh nữ Ngô Thị đều được coi là đế vương trên phương diện trúc chú, chắc chắn sẽ không bị người vượt qua. Vị tổ tiên nghĩ ra cách làm này quả đúng là một thiên tài, chỉ có điều hơi nhát gan một chút. Người muốn, xa sơn tuyết đã lạnh đến, mức không còn cảm giác được thân thể của mình nữa, mặc dù vậy y vẫn cố hết sức hé miệng nói, người muốn. Ngô Thao Hành thoạt nhìn đã giống như một người sống, gã nhếch mép, duỗi tay nhẹ nhàng rút đoạn xương sườn mà Sa Sơn Tuyết đã lấy được một nửa ra, lắp vào trong ngực mình. So với là một người có máu rồng, ta càng muốn trở thành một con rồng thật không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì hơn. Gã nói, dứt lời, Ngô Thao Hành phát hiện Sa Sơn Tuyết đã ngừng thở. Gã nhíu mày lại, hết sức bất mãn ở trong lòng. Ngô Thao Hành còn có rất nhiều điều muốn nói với Sa Sơn Tuyết, ví dụ như gã muốn giết Sa Sơn Tuyết không chỉ là để dùng quan hệ huyết thống đúc lại thân thể, mà chủ yếu là bởi vì để trở thành rồng thật điều đầu tiên là phải trở thành người duy nhất chảy máu rồng trong thiên hạ. Máu rồng Ngô Thị sở hữu đã bị chia làm hai chi từ đời Ngô Phi Quang và Ngô Phi Hồng, một chi là Ngô Thao Hành, một chi khác là Sa Thị Đại Diễn. Trong ba anh em nhà Sa Sơn thì chỉ có một mình Sa Sơn Tuyết còn sống. Về phần huyết mạch của Sa Sơn Xương, bởi vì không được long phách tinh luyện cho nên hai đời sau của hắn không khác gì người thường cả. Nhưng mà Sa Sơn Tuyết còn sống, là con ruột của thánh nữ Ngô Thị y được kế thừa càng nhiều sức mạnh từ máu rồng hơn Ngô Thao Hành. Cho nên chuyện này đã được định sẵn ngay từ đầu, giữa gã và Sa Sơn Tuyết chỉ có thể là một người sống, một người chết giống như lời Ngô Thao Hành đã từng nói trước hài cốt của Ngô Phi Quang. Nếu như gã thành rồng, sau khi nuốt máu thịt con rồng già thời thượng cổ kia rồi sẽ không rời đi thì vùng đất này sẽ chẳng còn nhân tộc hay cái gì nữa. Còn nếu như gã không thành rồng được Sa Sơn Tuyết, nhìn có vẻ chẳng hứng thú gì với việc thành rồng kia sẽ uổng công vô ích để phục sinh linh mạch nhân tộc diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù gì thì cũng không liên quan tới gã, Ngô Thao Hành lạnh lùng nhìn Sa Sơn Tuyết đã mất đi chi giác trên mặt đất cảm nhận được sức mạnh máu rồng đang sôi trào trong cơ thể. Bây giờ gã chính là chủ nhân duy nhất của phần sức mạnh đó, thứ linh lực vẩn đục và mênh mông ấy đang không ngừng tăng lên trong cơ thể được đắp nặn từ bí thuật này. Da thịt mới sinh ra run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Tuy rằng có được sức mạnh khổng lồ nhưng bộ cơ thể này lại không dễ dàng sử dụng như thân thể vốn có. Ngô Thao Hành vừa hối hận ngày đó mình lại bất cẩn để cho Sa Sơn Tuyết nổ chết cơ thể gốc, vừa nghĩ nếu như người này ngoan ngoãn chết ở hồ Lạc Nhạn rồi thì gã đã sớm thành người duy nhất chảy máu rồng, cần gì phải hao công tổn sức làm nhiều chuyện như vậy. Mà thôi cũng chẳng sao, tuy rằng có rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng rốt cuộc gã đã giết được Sa Sơn Tuyết rồi. Còn vấn đề cơ thể sụp đổ thì sớm muộn gì cũng có cách giải quyết mà thôi. Ngô Thao Hành thét dài một tiếng, hóa thành một làn đen khói xuyên qua mái vòm, rời đi. Gã đi quá vội vàng, không nhận ra rằng mặc dù cơ thể Sa Sơn Tuyết đã hoàn toàn không còn chút ấm áp nào, nhưng trong lồng ngực lạnh lẽo ấy, trái tim của y vẫn đang duy trì được nhịp đập hết sức chậm chạp và yếu ớt. Trước lúc đại táng, Sa Sơn Tuyết đã bỏ ra một ngày để gieo lên người mình bí thuật giả chết. Nhưng vào lúc ấy y quả thật là không hề ngờ tới Ngô Thao Hành không chỉ muốn giết chết y mà còn muốn rút hết máu của y, kham nguy con mẹ nó ngươi mà còn. Không trở về nữa, Sa Sơn Tuyết cắn răng nghĩ thầm. Thì thật sự chỉ còn nước đi nhặt xác cho ta mà thôi. Cách chương.